Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 500, mồ hôi đổ ướt át. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình cảm nhận một chút, vừa rồi thổi qua có lẽ là ngọn gió thời gian ngược, nhưng con cá nhỏ màu xanh này không những không nhỏ đi mà thân hình còn lớn lên. Điều này thật kỳ lạ. Trừ khi trước đây con cá này có kích thước lớn hơn bây giờ, nếu không rất khó giải thích hiện tượng này. Khâu Bình do dự một chút, rồi lại gọi đến một ngọn gió thời gian nhỏ. Ngọn gió này có thể tăng tốc thời gian khoảng 1 năm. Nếu thời gian ngược lại làm cho con cá lớn lên, thì thời gian thuận có làm cho nó nhỏ đi không? Nhưng khi ngọn gió lướt qua con cá nhỏ, thân hình nó lại lớn lên một chút. Điều này càng kỳ lạ hơn, dù thời gian tiến hay lùi đều làm cho con cá lớn lên. Đây là chuyện kỳ lạ gì vậy? Trừ khi con cá này là sinh vật thời gian, không dựa vào trục thời gian thực tế mà dựa vào thời gian trải qua của nó, dù tiến hay lùi, đối với nó đều là tiến. Giống như một con cá bình thường bơi trong sông, dù là ngược dòng hay xuôi dòng, tổng chiều dài đoạn đường nó bơi sẽ được cộng dồn. Nhưng Khâu Bình không nghĩ rằng mình có thể tùy tiện nhặt được một sinh vật thời gian. Và còn chưa chắc đã có thứ này nữa, như Khâu Bình, hắn cũng không phải là sinh vật thời gian. Dù hắn có thể bước vào dòng sông thời gian, nhưng cần phải dựa vào thuyền của thời gian mới tương đối an toàn, nếu không rất dễ bị lạc trong dòng sông lớn của thời gian. Khâu Bình không nghĩ ra, liền bỏ qua không để ý nữa. Dù sao hắn cũng không quan trọng, dù có nhặt được một sinh vật thời gian thật, cũng chỉ là thêm một cái miệng ăn, chẳng đáng để bận tâm. Con cá nhỏ màu xanh vẫn bơi lội trong nước, đôi khi bị gió thời gian lướt qua cơ thể. Khi mới thả vào hồ nó chỉ to bằng bàn tay, nhưng giờ đã dài bằng một cánh tay. Trong mắt những người câu cá, nó đã hoàn toàn được coi là một con cá lớn. Khâu Bình vốn định quay lại nhân gian, nhưng lần này công việc chuyển vận tinh khí ở mặt trời là do Trường Dương quân định, hắn không tiện phủi tay bỏ đi. Do dự một lúc lâu, hắn chạy đến bộ lôi, định trình bày tình hình với Trường Dương quân. Ngày ngày chuyển vận tinh khí ở mặt trời, mắt hắn sắp mù rồi. Hơn nữa tính cách của thần tôn mặt trời lại quái dị, hắn sợ đối phương lại gây chuyện. Tốt nhất là Trường Dương quân hiểu được, đổi cho hắn công việc khác. Nhưng khi hắn đến bộ lôi, được báo rằng Trường Dương quân có việc đi rồi, hiện không có ở Ngọc Thư Viện. Khâu Bình ở bộ lôi lại không quen ai, liền cảm thấy bối rối. Ở bộ lôi, ngoài Trường Dương quân, Tào Vô Dương và những thiên binh từng gặp mặt lần trước, hắn không quen biết ai khác. Biết làm sao đây, chẳng lẽ lại phải quay về chuyển gạch? Khi hắn đang phân vân, thấy Tào Vô Dương từ bên ngoài vội vàng đi vào. Ê, Tào thần tướng, tôi ở đây này. Khâu Bình như gặp thân nhân, vội vàng bay đến. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu? Tào Vô Dương thấy Khâu Bình đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhíu mày. Mấy ngày trước, Khâu Bình bị người của bộ đầu bắt đi, hắn vội đến bộ lôi tìm viện binh. Không ngờ giữa chừng nghe nói mặt trời có dị động, bất kể là nữ tiên của bộ đầu hay Khâu Bình đều bị một lực lượng kỳ lạ mang đi. Hôm trước, những nữ tiên mất tích của bộ đầu đã quay lại, nhưng Khâu Bình thì không thấy đâu. Những ngày này, hắn luôn tìm kiếm Khâu Bình. Tôi bị một người kỳ lạ bắt đi câu cá bên một con sông 2 ngày, hôm qua mới được thả ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình thành thật nói, hắn cũng có chút chột dạ. Sợ bị phát hiện việc mình lười biếng trốn việc. Vậy tôi tiếp tục đi chuyển vận tinh khí. Khâu Bình thăm dò hỏi. Bộ lôi chấp pháp rất nghiêm khắc, nếu bị coi là đào ngũ thì toi đời. Không cần, gần đây thần tôn mặt trời nhiều lần có dị động, 8 bộ nha môn đã dần rút lui, hiện chỉ có bộ đầu còn vận hành chư thiên tinh đấu đại trận để duy trì sự ổn định của mặt trời. Tào Vô Dương lắc đầu. Trước đây Trường Dương quân để Khâu Bình đến mặt trời là muốn hắn nhìn thấy mặt thật của thế giới, để củng cố cơ sở bước vào kim tiên. Nhưng có lẽ Khâu Bình quá xui xẻo, chưa thăm ngộ thành công thì mặt trời đã gặp vấn đề. À, tốt quá, ý tôi là, thật không may, nếu tôi có thể tiếp tục đóng góp sức lực duy trì sự ổn định của mặt trời, thì tốt biết bao. Khâu Bình trong lòng cười rạng rỡ, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ tiếc nuối. Đây là các ngươi nói đấy nhé, không phải ta vi phạm quân lệnh. Ta cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. Trước đây chúng ta đã điều ngươi từ nhân gian nửa năm, giờ mới qua nửa tháng. Hay là thế này, ngươi theo ta đến ảo tinh hải trú đóng nhé. Tào Vô Dương nhìn Khâu Bình, rồi nói, ảo tinh hải là gì? Khâu Bình cố nén nụ cười rạng rỡ, hỏi Tào Vô Dương. Trong thiên địa, lúc nào cũng có tà ma sinh ra, nếu không tiêu diệt, thì thiên địa sẽ hỗn loạn không ngừng, lòng người kinh hãi. Ảo tinh hải là nơi tà ma sinh sôi, cũng là tiền tuyến chiến đấu của bộ lôi. Khâu Bình từ ngơ ngác biến thành kinh hãi, vậy là, nơi nguy hiểm như thế, người lại muốn ta đến đó? Hay là chúng ta nói chuyện truyền gạch ở mặt trời, còn công việc nào khác không? Thực ra tôi không giỏi đánh đấm lắm, lý phán quan của ngũ lôi phủ đang thiếu một văn thư, cần người biết viết, biết tính toán, người có muốn làm văn thư không? Tào Vô Dương liếc nhìn Khâu Bình, rồi cười lạnh, nói. Cũng không phải là không, Khâu Bình chưa nói hết, thì ở xa vang lên tiếng sấm rền, rồi thấy các thần lại vội vàng đi qua. Chuyện gì vậy? Khâu Bình tò mò nhìn về phía vụ nổ, xem vị trí có lẽ là ngũ lôi phủ, có lẽ lý phán quan phát hiện có người gian lận, nên dùng lôi đình trấn áp. Cũng không có gì lớn, thiên tiên thông thường nhiều nhất bị thương nặng, nằm dưỡng nửa tháng là khỏi. Tào Vô Dương bình tĩnh nói, còn Khâu Bình lúc này mồ hôi đổ ướt át. Ở bộ lôi làm việc thật quá khổ, sao ngay cả làm văn thư cũng là nghề nguy hiểm cao. Vừa rồi tôi nghĩ lại, dù ảo tinh hải có nguy hiểm, nhưng người ta phải không quản hiểm nguy, quên mình chết sống, xông lên tuyến đầu, mới có thể duy trì sự ổn định của thiên hạ. Đây là một việc vinh quang, càng nguy hiểm, càng vinh quang mà. Khâu Bình nghiêm trang nói, so sánh ra thì ở ảo tinh hải ít nhất còn có cơ hội lười biếng, nếu không với tính cách của hắn. Suốt ngày dưới mắt của đại lão, chắc chắn sẽ bị sét đánh mỗi ngày. Tốt lắm, người chuẩn bị thu dọn đồ đạc, người cũng không có gì cần thu dọn, theo ta đi thôi. Tào Vô Dương nhìn Khâu Bình một cái, nói, thật là vận hạn không may. Khâu Bình nằm trên đám mây trắng của bộ lôi, xung quanh là các thiên binh thiên tướng cùng đi, Tào Vô Dương dẫn đầu. Dù hắn trông có vẻ lười biếng, nhưng nghĩ đến việc mình sắp đến tiền tuyến, lại không phải là quan chức chính thức của bộ lôi, Tào Vô Dương cũng nhắm một mắt mở một mắt. Khâu Bình nghĩ rằng, thiên giới dù rộng lớn, nhưng với tốc độ bay của mọi người, dù xa cũng rất nhanh đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ lần này chỉ riêng việc đi đường đã mất một tháng. Nếu ở nhân gian, đủ để đi đi lại lại khắp Cửu Châu vài vạn lần rồi. Nhưng đối với Khâu Bình, đây cũng là điều tốt. Hắn vốn chỉ được điều động tạm thời. Đi đường chậm một tháng, hắn có thể bớt chịu khổ, hắn thậm chí mong không bao giờ đến ảo tinh hải. Nhưng sau một tháng đi đường, ảo tinh hải đã hiện ra trước mắt. Đó là một nơi giống như bầu trời đầy sao, khắp nơi đều là hư vô. Nhưng nếu nghĩ rằng những chỗ trống rỗng này không có gì, thì chết cũng không biết chết như thế nào. Vô số mảnh không gian, dòng loạn lưu, ma đầu trong hư vô, một khi có sinh vật xâm nhập, không cẩn thận sẽ bị nuốt chừng. Nơi tương đối an toàn hơn là những thiên thể không đều nhau trên bầu trời sao này, những hòn đảo nổi trên hư không, lớn thì ngang với Cửu Châu đại địa, nhỏ thì chỉ vài chục trượng. Những thiên thể này giống như các hòn đảo trên đại dương, bên ngoài có nguy hiểm đến đâu, chỉ cần chạy trốn lên đảo, có thể tạm thời an toàn. Khâu Bình phát hiện, nhiều hòn đảo nổi đã được cải tạo, tạo thành những chuỗi dài, mơ hồ chặn lối vào ảo tinh hải dẫn đến thiên giới. Hầu như lúc nào cũng có vô số quan viên của bộ lôi, hoặc dẫn đội, hoặc một mình lẻ loi, lang thang trong hư không. Trong trời đất, thỉnh thoảng lại có những tia sét chớp nháy, làm sáng cả bóng tối, mơ hồ có những tiếng gào thét thê lương, làm người ta rùng mình. Từ hôm nay, các ngươi sẽ đóng tại hòn đảo Gia Chen San Ui của chuỗi thứ ba, chia thành ba đội, mỗi ngày luân phiên trực tiêu diệt ma. Nếu phát hiện tà ma xâm nhập thiên giới, phải lập tức báo cáo. Tào Vô Dương dặn dò mọi người, dù họ cân gác nghiêm ngặt hàng ngày, nhưng thực tế, vẫn có vô số tà ma xâm nhập thiên giới hoặc nhân gian, điều này không thể tránh được. Họ chỉ có thể cố gắng ngăn chặn, không để xảy ra sự kiện tà ma sinh sôi quy mô lớn. Khâu Bình theo mọi người vào hòn đảo Gia Chen San Ui, có vẻ Tào Vô Dương vẫn chăm sóc hắn, không xếp hắn ở chuỗi thứ nhất. Chuỗi thứ ba là tuyến phòng thủ cuối cùng. Những kẻ lọt lưới đến đây thường không phải là những kẻ mạnh, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có gì sai sót. Nơi này, quá hoang vắng rồi, Khâu Bình nhìn hòn đảo nổi trong ảo tinh hải, mắt tròn mắt dệt. Hòn đảo này rộng khoảng 50 dặm vuông, trong ảo tinh hải thì nhỏ, nhưng trong chuỗi thứ ba thì lớn nhất. Lúc này, trên đảo có khoảng 500 người đóng quân. Khi Khâu Bình và những người khác vào, thì có khoảng 100 người bị thay thế, chuẩn bị trở về bộ lôi. Ở ảo tinh hải lâu, tâm trí cũng sẽ có vấn đề, thường trực nửa năm đến một năm, sẽ được thay thế từ tiền tuyến. Số 9527, người sẽ ở đây. Khâu Bình và các thiên binh khác đều lần đầu đến đây, đang ngơ ngác, thì nghe thấy một thư ký quân sự cầm một quyển ngọc sách, lớn tiếng nói. Khi Khâu Bình còn đang mơ màng, người đó đã đứng trước mặt hắn. Từ hôm nay, ngươi gọi là 9527, nhanh chóng điểm danh. Thư ký quân sự nghiêm mặt nhìn Khâu Bình. Ờ, có, 9527, có. Khâu Bình lần thứ hai đáp lại thật lớn. Thư ký quân sự cũng gật đầu, sau khi xác định số hiệu của mọi người, mới rời đi. Trước khi họ đến, Tào Vô Dương đã nói cho họ biết quy tắc ở đây. Ở đây không được gọi tên thật, vì nơi này đầy tà ma, nếu họ biết tên thật của ngươi, sẽ có mối liên hệ trong vô hình với ngươi, thậm chí có thể ẩn chứa một sức mạnh trong tâm trí ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nào đó khi cảm xúc của ngươi biến động mạnh, sức mạnh này sẽ dần dần ấp nở, cuối cùng sinh ra tâm ma. Chỉ có dùng số hiệu mới có thể tránh được điều này. Khâu Bình cầm theo quân trang phân cho mình, chậm chạp đi đến một căn nhà ở phía bên. Nói là nhà, nhưng thực ra rất thô sơ, chắc là có người dùng thần thông tạo ra, chỉ là một không gian bán cầu nhô lên từ mặt đất, người không biết còn tưởng là mộ phần. Bên trong chỉ có một cái giường đơn giản, không có gì khác. Môi trường ở đây còn đơn giản hơn cả nhà tù nhân gian. Nhưng Khâu Bình không để ý lắm, dù sao hắn có thế giới riêng của mình, buổi tối vào đó ngủ là được. Thế giới đó có linh hồn cảnh báo, nếu bên ngoài có động tĩnh, sẽ báo ngay cho hắn biết. Đời người thật là gian khổ. Khâu Bình thở dài, ném chiếc chiếu tiên sang một bên. Vì nơi đây gần như không có linh khí, muốn tu luyện, phải dựa vào sức mạnh của chiếu. Nhưng trong không gian vảy của Khâu Bình có rất nhiều tiên quả, hoàn toàn không cần đến thứ này. Hắn nằm trong nhà, tuy rằng đối với người khác có chút bí bách, nhưng với thân hình của hắn thì lại rộng rãi. Những ngày chạy đôn chạy đáo cũng khiến hắn tan vỡ ảo tưởng về bộ lôi. Hắn nghĩ bộ lôi là nơi có triển vọng nhất thiên giới, thực lực mạnh mẽ, địa vị cao, nhưng sau mấy ngày qua lại, toàn làm những việc nặng nhọc, đâu rồi bộ lôi quản lý hình pháp, xét xử thanh trọc thiên địa. Còn không bằng bộ đầu tốt biết bao, chỉ huy một cái là vận chuyển tinh tú, sức mạnh vô song, lại nhàn nhã nhẹ nhàng, hợp với hình tượng của mình biết bao. Khâu Bình chỉ nghĩ lung tung một lát, rồi không nghĩ nữa. Nơi này ma đầu, tà ma rất nhiều, tâm trí quá tạp cũng dễ bị tâm ma xâm nhập. Khi Khâu Bình chuẩn bị ăn một quả đào, sợi dây vàng sau lưng hắn, sau khi đi hết một ô cuối cùng đã đến điểm cuối. Hình dáng hắn biến mất, không gian trống rỗng, cách chương.